Đại ca, chúng ta kết nghĩa đi, quan tài nhỏ không tên. Chương 10, chân của đại ca trắng quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Pa Phương Sai. Trưởng môn Bích Vân môn thích đại đức, một lòng muốn gả nữ nhi cho Võ Lâm Minh chủ đời tiếp theo nên cứ khuyên Nhất Luân Nguyệt tham gia đại hội Võ Lâm. Dẫu sao con gái cưng của mình cũng thích Y Phong Thiếu An lại càng không hiểu. Phái nhi ghen thì liên quan gì đến cha thích, thật ra cũng không hẳn là không có khả năng. Nhất Luân Nguyệt vỗ ai cẩu, chỉ cần ngươi thắng trong đại hội Võ Lâm năm nay thì mọi vấn đề đều được giải quyết. Phong Thiếu An nghi hoặc đáp, lên làm minh chủ Võ Lâm thì có thể chữa khỏi ghen sao? Đương nhiên, Nhất Luân Nguyệt đáp, khi ngươi trở thành minh chủ thì mọi người đều là của ngươi, ngươi còn ghen gì nữa? Ta cũng đâu muốn cưới nha đầu kia, nghe đại ca nói không muốn cưới Thích Tiểu Tiểu thì Phong Thiếu An liền hớn hở. Thì ra đại ca không thích Tiểu Tiểu, cho nên không muốn cưới nàng. Thích thì có thích, nhưng thích như muội muội thôi, rõ chưa? Phong Thiếu An gật đầu liên tục, người vẫn ghen à? Phong Thiếu An sờ lên ngực rồi vui vẻ nói. Quả nhiên, không ê ẩm nữa, đại ca thật tuyệt vời. Phái nhi không ghen nữa, lúc vui vẻ, cậu nhấc bổng Nhất Luân Nguyệt lên rồi xoay vòng tròn, Nhất Luân Nguyệt không địch nổi cậu nên bị quay mấy chục vòng mới dừng lại. Phong Thiếu An vùi đầu vào ngực Nhất Luân Nguyệt rồi hít hà, trên người đại ca có rất thơm, chỉ cần ngửi một cái là thấy thoải mái tức thì. Cậu rất thích đại ca của mình, muốn ở bên đại ca mãi mãi, cả đời đều không xa rời. Chẳng mấy chốc đã đến núi Tu Di, trời bắt đầu đổ mưa, vì không thể tiếp tục lên đường nên cả nhóm phải tìm một quán trọ để tá túc trước. Quá nhiều người đổ xô đến núi Tu Di, các khách điếm đều trong trạng thái kín phòng. Rốt cuộc cũng gắng thuê được 4 phòng, Thích Tiểu Tiểu ở một phòng, mấy sư huynh đệ đều ngại ở chung với Nhất Luân Nguyệt, cuối cùng Nhất Luân Nguyệt đành ở cùng với Phong Thiếu An. Lúc này, y không khỏi nhớ lại hai buổi sáng bị cái thứ nhô lên của Phong Thiếu An chọc tỉnh, y không thể ngủ với thằng nhóc này được. Đại ca, rửa chân, Phong Thiếu An đổ một ít nước ngâm chân rồi đặt dưới chân giường. Tiểu nhị ca nói rong ruổi trên đường mà được ngâm chân thì rất thoải mái. Nhất Luân Nguyệt vui vẻ, khen cho lòng hiếu thảo, đến đây nào, y cởi giày và tất rồi nhúng vào nước nóng, Phong Thiếu An nhìn chằm chằm vào đôi chân đang ngâm trong nước. Đại ca trắng thật á, Nhất Luân Nguyệt vỗ đầu cậu. Nếu còn nghe ngươi nói ta trắng thì ta sẽ đánh ngươi. Quả thật, Nhất Luân Nguyệt rất trắng, nhiều người cũng nói y trắng nhưng y rất ghét. Lúc còn nhỏ, y thường bị trêu chọc vì vẻ ngoài trắng trẻo. Chết tiệt! Nghĩ thôi là thấy bực rồi, ngươi đang nhìn gì vậy, mau rửa chân cho ta đi. Nhất Luân Nguyệt khoanh tay, quát cậu. A, Phong Thiếu An cẩn thận rửa chân cho y, rất chúc chắc. Lần đầu tiên rửa chân cho người khác à? Dạ, khi còn nhỏ đều có người rửa cho đệ. Rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên Nhất Luân Nguyệt nói chuyện phiếm với cậu. Nhà ngươi có nhiều tiền lắm à, nhà hoàn rửa chân cũng có. Cũng được, đại ca đến nhà đệ đi. Đệ bảo nha hoàn rửa chân cho huynh. Tưởng tượng, đến bà nội của đồ mốc này còn chưa từng được cậu hầu hạ như vậy mà mình lại bắt cậu làm mấy chuyện này thì thấy hơi tội lỗi. Bà nội có tuổi rồi, ngâm chân rất tốt cho sức khỏe. Bao giờ về cũng phải rửa chân cho bà, biết chưa? Phong Thiếu An tập trung toàn bộ sự chú ý vào đôi chân trắng như hoa của y, thuận miệng đồng ý. Biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca thật trắng. Chân cũng thật đẹp, Phong Thiếu An nghĩ thầm, cậu chưa bao giờ nhìn thấy bàn chân nào đẹp như vậy, chân của các sư huynh vừa thô vừa thối, mỗi lần cởi giày đều bốc mùi. Nhưng đại ca lại chẳng như thế, bàn chân của đại ca trắng nõn, xinh đẹp, mướt mát, mấy ngón chân cũng rất đáng yêu. Phong Thiếu An, ngươi đang làm gì vậy? Phong Thiếu An bừng tỉnh, lúc đó cậu đang nâng chân Nhất Luân Nguyệt, miết miết mấy ngón chân rồi xoa chân của y, lúc cậu buông ra. Chân y lại rơi xuống, nước rửa chân bắn tung tóe vào người Phong Thiếu An. Khóe môi ngứa ngáy nên cậu liếm liếm, Nhất Luân Nguyệt trơ mắt nhìn Phong Thiếu An liếm nước rửa chân của mình vào miệng. Vãi, Phong Thiếu An, đêm nay ngươi ngủ dưới đất cho ta. Không muốn, không muốn, trên đất lạnh lắm. Phong Thiếu An thấy y tức giận thì vội vàng nhận lỗi. Phái nhi không bao giờ nghịch ngón chân của đại ca nữa, phái nhi biết lỗi rồi. Nếu biết lỗi thì nằm dưới đất mà tự kiểm điểm đi. Phong Thiếu An nằm dưới sàn, lăn qua lăn lại rồi tự hỏi, sao đại ca lại không thích mình chạm vào chân? đại ca cũng sợ buồn, nhột, à, Nhất Luân Nguyệt cũng không ngủ được, ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, khắp nơi đều ẩm ướt, thực sự rất khó chịu. Lúc rửa chân thì không thấy buồn, đến khi cậu xoa chân cũng không tính là buồn nhưng toàn thân lại tê dại. Sao nhiều chuyện thế, ngủ đi. Ồ, một lúc sau, Phong Thiếu An lại nói, đại ca, Phái Nhi không ngủ được, không ngủ được thì nhắm mắt vào. Ồ, thêm một lúc nữa Phong Thiếu An lại dè dặt hỏi, đại ca, Phái Nhi hơi lạnh, có thể lên giường ngủ được không? Nhất Luân Nguyệt xốc chăn lên, Phong Thiếu An, ngươi muốn chết à, ngươi không ngủ thì ta cũng không được ngủ phải không? Phong Thiếu An ôm chăn, nhìn y bằng vẻ tội nghiệp. Dưới đất có nước, Nhất Luân Nguyệt nhìn xuống, hay rồi, nước thấm ra từ đâu chẳng biết, ướt đẫm một mảng chăn, thằng nhóc này nhịn lâu lắm rồi mà không dám nói, biết nhịn thật. Chung quy, y không nỡ để tên mốc này ngủ trên vũng nước nên dịch vào để chừa ra một khoảng. Đi lên đi, Phong Thiếu An phấn khích không chịu nổi nên nhảy tót lên giường rồi chui vào chăn. Nhất Luân Nguyệt lại cảnh cáo, không được nằm sát vào ta, nếu dám chạm vào ta, ta sẽ đá ngươi xuống giường. Lòng Phong Thiếu An nở hoa, có thể ngủ với đại ca. Phái Nhi biết rồi, đại ca ngủ ngon. Thấy cũng lạ, hai người khó ngủ nằm cùng nhau trong một chăn thì chẳng bao lâu đã thiếp đi. Nhất Luân Nguyệt không còn cảm giác ẩm ướt, còn Phong Thiếu An thì không thấy lạnh nữa. Suy cho cùng, khi người ta ngủ say thì đâu hay biết gì. Hôm sau thức giấc, Nhất Luân Nguyệt mới biết xong rồi. Sau lưng đã bị chặn, Phong Thiếu An chẳng khác gì bạch tuộc. Cậu siết chặt y vào lồng ngực, môi sắp chạm vào tai y. Phong Thiếu An, ngươi đi chết cho ta. Đôi chân xinh đẹp đã tấn công, nháy mắt đã đá bay Phong Thiếu An xuống đất. Vừa mở mắt ra đã thấy Nhất Luân Nguyệt đang bẻ ngón tay, hung hăng phi tới. Yết hầu Phong Thiếu An trượt xuống, lùi ra sau theo bản năng. Không được nhúc nhích. Trong lòng biết mình sắp bị đánh nên Phong Thiếu An nhắm mắt lại. Đại ca nhẹ tay chút được không? Phái Nhi sợ đau. Nhất Luân Nguyệt xách tay cậu, hung hăng nói. Tối qua ta đã nói với ngươi như nào? Ta đã bảo đừng có chạm vào ta, đừng chạm vào ta. Ngươi dám ôm ta ngủ. Phong Thiếu An bị đau tai, vươn cổ, vô tội đáp. Rõ ràng là đại ca nhào vào lòng Phái Nhi trước. Phái Nhi tưởng đại ca lạnh nên mới ôm huynh ngủ. Có chuyện này ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời y đã chung giường với người khác bao giờ đâu nên không biết lúc ngủ sẽ như thế nào mà Phong Thiếu An chỉ là đứa ngốc, đâu biết nói dối, hình như là lỗi của y thật rồi. Hiệp khách Nhất Luân Nguyệt là ai chứ? Kể cả y có sai thì người khác cũng không được đúng. Ngươi còn dám ngụy biện, ta lăn vào trong ngực ngươi thì ngươi ôm à, nghe cho rõ đây. Sau này, cho dù tay chân của ta có què cụt, dù sắp trầu Diêm Vương vì lạnh thì ngươi cũng không được phép ta ngủ, có nghe không? Nghe rồi, nghe rồi, tai Phái Nhi sắp rơi ra rồi. Đại ca nhẹ chút, a, Phong Thiếu An ứa nước mắt nhìn Nhất Luân Nguyệt khiến y không khỏi áy náy một chút, đành rút tay lại, sau đó liếc nhìn Phong Thiếu An còn ngồi dưới mặt đất xoa tai với vẻ tủi thân. Y tự hỏi, từ khi nào mà mình lại trở nên đáng ghét như vậy? Sắc trời trong xanh, không một gợn mây, phố xá vô cùng tấp nập. Đám trẻ hiếm khi đi chơi xa nên vừa đến chợ đã bị níu chân. Đại ca, kẹo hồ lô, cho. Phong Thiếu An đưa cho y một cây kẹo hồ lô. Nhất Luân Nguyệt có thể vừa dạo phố vừa thưởng thức rượu ngon nhưng bảo ăn ba cái đồ ăn vặt của mấy đứa nhóc như thế này thì y không chấp nhận được. Y không ăn nhưng thấy mấy bạn nhỏ hào hứng khi được ăn thì niềm vui ấy cũng lan tỏa sang y nên y cũng cầm lên cắn thử một miếng. Phong Thiếu An cắn một miếng trong vẻ mặt mãn nguyện. Chua chua ngọt ngọt, ăn ngon lắm, đại ca cũng ăn thử đi. Nhất Luân Nguyệt nhìn đăm đăm vào cây kẹo hồ lô cả nửa buổi, y nhớ lại một vài chuyện lúc nhỏ, có một thằng nhỏ ngốc nào đấy cũng là đưa y một cây kẹo hồ lô mà như thể đang dâng lên cái gì quý giá lắm để dỗ y vui vẻ. Khi đó, y bị mấy thằng nhóc xấu xa bắt nạt vì nghĩ y là con gái, nhất quyết đòi cởi quần y để xem có chim nhỏ hay không. Cái tên ngốc ấy chạy tới hứng một trận đòn để bảo vệ y. Sau đó còn mang theo khuôn mặt tím bầm để dắt y đi mua kẹo. Đại ca nghĩ cái gì mà ngẩn ra vậy? Phong Thiếu An nghiêng đầu hỏi. Không có gì, Nhất Luân Nguyệt cắn một viên hồ lô. Chua chua ngọt ngọt, quả thực là rất ngon. Y và Phong Thiếu An sóng bước bên nhau. Y hồi tưởng lại không ít chuyện thời thơ ấu. khó mà có được những khoảnh khắc trò chuyện yên bình với Phong Thiếu An. Phong Thiếu An, người đã từng nghĩ tương lai mình sẽ làm gì chưa? Tương lai, Phong Thiếu An tự hỏi. Làm đại hiệp, Phong Thiếu An lại lắc đầu. Phái Nhi muốn làm đại tướng quân. Hả? Nhất Luân Nguyệt nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng rất kinh ngạc. Đại tướng quân, dạ, cha chính là đại tướng quân. Phái Nhi cũng muốn giống như cha, rong ruổi trên chiến trường, bảo vệ quốc gia. Nhất Luân Nguyệt biết thừa rồi còn hỏi, cha ngươi là tướng quân à? Sao chưa từng nghe ngươi nhắc đến? Vừa nhắc đến phụ thân thì trong mắt Phong Thiếu An tràn đã đầy vẻ sùng bái. Trong lòng Phái Nhi thì cha là người lợi hại nhất, ông ấy chưa từng thua trận nào, ngoại xâm đã nhiều lần tới xâm phạm, chính cha đã dẫn dắt các tướng sĩ đánh lui kẻ địch, bảo vệ biên cương cùng dân chúng. Cậu vừa nói vừa cúi đầu, Phái Nhi nói với bà nội là muốn làm đại anh hùng giống cha, nhưng bà nói Phái Nhi không đủ thông minh để mang binh đánh giặc như cha. Bà muốn Phái Nhi sống một đời bình yên, Nhất Luân Nguyệt có thể cảm nhận được nỗi mất mát của cậu. Bà nội nói cũng có lý, Phong Thiếu An, ngươi phải biết mình không đủ thông minh. Chiến trường hỗn loạn, đầy rẫy nguy hiểm, đầu óc không nhanh nhạy thì không thể dẫn quân đánh giặc, hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thiếu An khịt mũi rồi nói, Phái Nhi biết, nhưng Phái Nhi vẫn muốn ra chiến trường, dù chỉ là một binh lính cũng được. Nhất Luân Nguyệt thầm thở dài, dẫu sao thì cậu cũng là hậu nhân của tướng quân, chuyện bảo vệ quốc gia đã khắc sâu vào xương tủy. Bỗng nhiên Phong Thiếu An lại ngẩng lên, không sao, Phái Nhi là bạn thân của Hoàng đế, đến lúc đó Phái Nhi bảo Hoàng đế đưa Phái Nhi đến quân doanh là được. Hoàng đế, Nhất Luân Nguyệt cau mày, các người thân với nhau lắm sao? 19 tháng 9 năm 2023. Mọi người đừng quên vote cho tôi có đó nha. Cách chương.